người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, vô hạn bạo phá Joy Boy. Thế nào? Kabuto rất là nghi hoặc. Đợi vài giây đồng hồ về sau. Zetsu từ từ quay đầu. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Zetsu đều lộ ra âm trầm biểu lộ. Ánh mắt có chút run rẩy. Konoha Hokage đang theo lấy Kirigakure đến. Nghe vậy Kabuto đôi mắt có chút co rụt lại. Konoha Hokage. Hắn vì sao lại đến Kirigakure? Đùa gì thế, nếu như chỉ là Raikik còn chưa tính. Khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng lại thêm Konoha Hokage. Vậy thì không phải là trùng hợp mà đã xong à? Bọn hắn chẳng lẽ trước đó liền biết Akatsuki sẽ đến tập kích vụ ẩn? Không phải làm sao cả đám đều đến Kirigakure? Nghĩ tới đây Kabuto đang hoài nghi có phải là bọn hắn hay không hành tung tiết lộ. Nhưng không quản hành tung của bọn hắn đến tột cùng có hay không tiết lộ. Hiện tại hoàn toàn chính xác phải nắm chắc thời gian. Zetsu chậm rãi biến mất, ta đi thông chi Obito để hắn mau chóng giải quyết Lục Vĩ. Nói xong Zetsu thân ảnh chậm rãi biến mất. Vòng chuyển đầu nhìn qua nơi xa đã bắt đầu giao thủ đám. Người, đệ nhị Mizuki, Hojuki Zenzetsu xông vào trong đám người. Thực lực cường đại hoàn toàn nghiền ép một đám vụ nhẫn. Tại Edo Tensei trạng thái, hắn thẳng câu Ala tiêu hao hết toàn không cần lo lắng. Hơn nữa còn có cái này bất tử chi thân chiến đấu ngay từ đầu Mizuki liền trở nên rất là điên cuồng. Hắn bản thân liền là một cái chiến đấu cuồng. Một khi bắt đầu chiến đấu Mizuki liền trở nên 10 phần phấn khởi. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Mizuki đưa tay một phát Mizu Deppo no Jutsu, kích thương ba cái múa ẩn ninja. Mặt khinh thường nhìn xem người xung quanh. Hiện tại thôn ninja cũng chỉ có loại trình độ này à. Thực lực rút lui nhiều lắm. Nói xong sau lưng Terumi mây một quyền mang theo kình phong hướng. Phía hắn hung hăng đánh tới. Đệ nhị Mizuki có chút nghiêng đi đầu tránh thoát một kích. Quay người một cước đá trúng Terumi bả vai đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lui lại Terumi mây đưa tay kết ấn. Thủy độn Suiryuden no Jutsu trong nháy mắt phóng ra. Oanh minh tiếng nước chảy vang vọng mà lên. Mizuki một cái linh hoạt chớp động tránh thoát Suiryuden trùng kích. Một tay chống đất đệ nhị Mizuki ngẩng đầu đứng dậy. Liếc mắt nhìn Terumi mây. Làm một cái nữ nhân. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng làm Mizuki còn hơi kém một chút. Điện quang đang nhảy nhót. Lấp lóe hồ quang điện hướng phía hắn thẳng lướt mà đến. Nương theo lấy chớp động màu lam dòng điện đệ tứ Raikik hiện thân. Một quyền hung hăng đánh trúng đệ nhị Mizuki. Đồng thời trong nháy mắt đem hắn đầu đánh xuyên qua. Bành. Xì xì xì. Đệ tứ Raikik mặt lạnh lấy nhìn xem chậm rãi ngã xuống đất đệ nhị Mizuki. Làm đời trước Mizuki, người cũng không phải là quá mạnh. Nói xong đệ tứ Raikik quay người chuẩn bị rời đi. Bốn phía các ninja bây giờ nhìn lấy đệ tứ Raikik ánh mắt đều có chút sợ hãi. Một quyền giải quyết đệ nhị Mizuki. Mặc dù là bắt lấy đệ nhị Mizuki bị Terumi mây bức lui thời cơ. Nhưng tức chính là dạng này cũng không có mấy người có thể làm đến loại trình độ này. Đệ tứ Raikik thực lực cường đại để Kirigakure các ninja bị thật sâu kích thích. Terumi mây cau mày, đệ tứ Raikik thực lực hoàn toàn chính xác để nàng cũng có chút giật mình. Gia hỏa này thể thuật mạnh đáng sợ, đồng thời cái kia lôi độn chakra hình thức cũng bị hắn rèn luyện đến cực hạn. Tốc độ liền như là chân chính thiểm điện đồng dạng cấp tốc. Ha ha, một cái hậu đại vân ẩn tiểu quỷ thế mà dám xem thường ta. Đã quay người rời đi Raikik nghe được thanh âm đột nhiên quay đầu. Bị hắn một quyền đánh nát đầu đệ nhị Mizuki lại đứng lên. Đồng thời mặt của hắn đang tại nhanh chóng khôi phục. Đệ nhị Mizuki bây giờ nhìn lấy Raikik. Nguyên bản hắn không có tính toán chân chính nghiêm túc. Chỉ muốn nhanh lên bị người giải quyết hoặc là phong ấn. Nhưng mà đệ tứ Raikik lời nói để đệ nhị Mizuki Hojuki Zenzetsu quyết định phải thật tốt giáo. huấn một cái này Vân Ẩn tiểu quỷ. Dám xem thường đời trước nhóm. Đây chính là tự tìm đường chết. Vân Ẩn tiểu tử, người rất phách lối a. Ta hiện tại thân thể này giống như vô luận như thế nào công kích cũng sẽ không chết. Với lại ngươi cũng thành công chọc giận ta. Ta liền thay cha của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một cái đi. Đệ nhị Mizuki đột nhiên đưa tay kết ấn. Joy Boy, chấm ngoặc kép, xì xì thử. Một cái phân thân xuất hiện. Bộ dáng của hắn cùng đệ nhị Mizuki có chút tương tự. Mặc cũng giống như nhau. Chỉ là một cái phân thân cũng không có gây nên cái gì coi trọng. Nhưng một bên Ao lại sửng sốt một chút. Nghe được thật này danh tự hắn thật nhanh trong đầu tìm kiếm. Không tốt, mặt xanh biến sắc đến tái nhợt. Đây là đệ nhị Mizuki đại nhân thành danh thuật. Có 10 phần cường đại lực lượng. Mọi người phải cẩn thận. Đệ tứ Raikik một cái nho nhỏ phân thân. Có gì phải sợ. Nói xong trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới đệ nhị Mizuki phân thân. Joy Boy chế tạo ra phân thân. Mặc dù tốc độ rất nhanh. Nhưng cũng không có đệ tứ Raikik tốc độ nhanh. Trong nháy mắt bị một quyền đánh trúng. Nhưng mà một quyền này nhưng không có đánh nổ phân thân. Chỉ là đưa nó hung hăng đánh bay ra ngoài. Đông ong ong. Bành bành bành. Bay rớt ra ngoài phân thân liên tiếp đánh vỡ 5-6 tòa nhà phòng ốc. Bay ra mười mấy mét bên ngoài mới dừng lại. Đụng nát phòng ốc một cái tiếp theo một cái sụp đổ. Khói bụi đầy trời. Đệ tứ Raikik khinh thường mà cười cười. Nhưng hậu phương Terumi Mây lại đột khởi lông mày. Đệ nhị Mizuki Joy Boy. Chấm ngoặc kép. Bành. Đột nhiên tại đệ tứ Raikik còn không có cười quá lâu. Cái này phân thân đột nhiên lao ra tốc độ cực nhanh hướng phía đệ tứ Raikik phát động công kích. Đệ tứ Raikik đưa tay ngăn trở công kích của đối phương. Hung hăng một cước nổ tung tại phân thân ngực. Lần nữa một cước đưa nó đá bay. Mà lúc này đây phân thân rõ ràng thấy được tăng lớn hơn một vòng. Bay rớt ra ngoài phân thân hoàn toàn không biết dã rời cùng đau đớn. Ổn định thân hình sau lại lần trùng kích. Không có chút nào dừng lại dự định. Đệ nhị Mizuki cười. Vân Ẩn tiểu tử. Nhớ kỹ lần sau nhưng không nên tùy tiện xem thường đời trước Kage nhóm. Bình. Thường ninja muốn để Joy Boy bạo tạc. Vẫn là muốn hơi tốn hao một chút thời gian. Nhưng trước mắt cái này Raikik. Lực công kích 10 phần mạnh mẽ. Joy Boy đã có thể nổ tung. Nhất đại Mizuki cười. Xông lên trước phân thân thân thể đã bắt đầu bành trướng. Nhìn xem càng lúc càng lớn phân thân. Ao vẫy tay, mọi người nhanh tản ra. Gia hỏa này muốn nổ tung. Uy lực rất mạnh, đều cho ta né tránh. Raikik cau mày. Đệ nhị Mizuki, chiêu này hoàn toàn chính xác. Chấm ngoặc kép, bản thể là bất tử chi thân. Cái này nhẫn thuật hữu hảo giống không đánh tan được. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Raikik ở cái trong nháy mắt hóa thành thiểm điện trốn ra bạo tạc phạm vi công kích. Song khi hắn ngẩng đầu một lần nữa nhìn xem vừa rồi bạo tạc địa phương lúc. Cái kia lực tàn phá kinh khủng đã đem chung quanh phòng ốc toàn bộ phá hủy. Mặt đất cũng ném ra một cái thật sâu hang lõm. Cái này kinh người động tĩnh nếu như bị đánh trúng lời nói. Liền xem như hắn cũng không thể bình yên vô sự ngăn trở. Đáng giận mặc dù là rất khó giải quyết một chiêu. Nhưng cũng đến đây chấm dứt. Nói xong Raikik nắm nắm đấm chuẩn bị tiến lên. Mà lúc này đây Terumi Mây đem hắn ngăn lại. Đệ nhị Mizuki Joy Boy cũng không phải chỉ có một lần. Raikik sửng sốt một chút cái gì. Nha ha ha ha. Đệ nhị Mizuki nhìn xem Terumi Mây ta Joy Boy thế nhưng là có vô hạn bạo phá danh xưng. Vân, Ẩn tiểu tử. Ngươi liền hảo hảo hưởng thụ bạo tạc thịnh yến a. Bá, thu nhỏ phân thân lại lần nữa xuất hiện. Raikik đôi mắt đột nhiên co rụt lại, rõ rệt tự bạo. Vẫn còn không có biến mất. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.